Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158. Hợp tác Thủy Nhẫn, làm sao, chứng kiến ta đây một đôi, con mắt, rất có cảm giác sao, có phải hay không đang sợ hãi đâu. Sazesu mang theo biểu tình hài hước nhìn Onoki, mà giờ khắc này Onoki dường như lại trở về chính mình tuổi trẻ thời điểm, cùng nhị đại Tsuchikage không đại nhân gặp phải Madara một màn kia hình ảnh đến nay tới ở Onoki trong lòng, một màn kia đã sắp trở thành Onoki tâm ma. Cái kia phút chốc quỳ xuống không đại nhân, còn có chính mình, nhưng ở Madara dưới hai mắt không dám nhìn thẳng, cái kia một khắc sợ hãi cực kỳ phẫn nộ đều hóa thành hôm nay tâm ma. Mà giờ khắc này Onoki trong ánh mắt ở chỗ này xuất hiện một đôi con mắt, đúng vậy, cái kia một đôi con mắt, cho rằng đối với Madara sợ hãi, Onoki nhưng là tỉ mỉ điều tra qua Madara tất cả, cặp kia con mắt, cặp kia mang theo vô tận uy áp cùng vô tận sát khí con mắt, chính là ở Mangekyo Serenian trên vĩnh hằng Mangekyo. Mà phút chốc Onoki thấy rõ ràng cặp kia lục giác con mắt đang chậm rãi biến thành 12 sừng. Onoki không biết vĩnh hằng Mangekyo làm sao tới, thế nhưng Onoki biết ở Mangekyo trên ánh mắt sản sinh biến hóa thành hình con mắt tuyệt đối là vĩnh hằng Mangekyo. Cho nên cái này phút chốc Onoki sợ hãi đang cùng Madara một dạng dưới ánh mắt, thế nhưng giờ khắc này ở Onoki trước mắt cũng là Sazesu. Onoki nỗ lực khiến cho chính mình quên cặp kia trong trí nhớ con mắt, mà chính là lần này khắc người trước mắt. Thế nào, ta liền nói như vậy thế nào, các người Konoha lúc này nhưng là tổn thương nguyên khí nặng nề a. Ngươi còn có cái gì tư cách cùng ta Iwagakure đấu, còn ký kết khế ước, ta xem là muốn chết a. Còn có một cái tiểu quỷ hỏa ảnh cũng dám độc thân đi tới Iwagakure, ngươi là không muốn ly khai có phải hay không. Onoki nhầm nhiên là mang theo kiêu ngạo nhìn Sazesu, thế nhưng cái kia trong lòng một màn vẫn là lộ ra sợ hãi. Mà đối với Sazesu mà nói, xem qua Hokage anime cùng manga, làm sao có thể không biết trước mắt Onoki là cái gì tình huống. Sazesu mỉm cười khinh thường nhìn Onoki, ha ha, tổn thương nguyên khí nặng nề không kém bao nhiêu đâu. Nhưng là không đúng, bởi vì Konoha chẳng qua là a Konoha chúng độc lựu cho từ bỏ mà thôi. Mà giờ khắc này Konoha có thể nói là một mảnh sạch sẽ. Ta chỉ bất quá không muốn để cho hiện tại mỹ hảo Konoha một lần nữa chịu đựng chiến tranh, cho nên mới chỉ có phái người và các ngươi tới ký hiệp ước. Thế nhưng không phải Konoha chỉ sợ các ngươi, hơn nữa ở nơi này đôi dưới ánh mắt, các ngươi có tư cách hướng Konoha khiêu khích sao? Sazesu bá khí nhìn một cái không sót gì, thế nhưng thời khắc này Onoki lại triệt để bại lộ sợ hãi trong lòng. Có chút tinh hồng con mắt quát ầm lên, đó là Madara, không phải ngươi, cặp mắt của ngươi mặc dù là vĩnh hằng Mangekyo, nhưng ngươi không phải Madara. Ha ha, Onoki ngươi biết rất nhiều sao? Dĩ nhiên biết đây là vĩnh hằng Mangekyo. Thế nhưng coi như ta không phải Madara, nhưng là không phải ngươi một cái lão nhân có thể khiêu khích. Còn có, không nên quên, ta rời thổ chuyển sinh, ta nghĩ ngươi không muốn lại một lần nữa từng trải Madara, thậm chí là đệ nhất công kích a. Rời thổ chuyển sinh, ta nghĩ các ngươi nên biết, thế nhưng các ngươi làm sao lại không biết tình huống có thể lần lượt khiêu khích, không muốn ta đem đệ nhất cùng nhị đại triệu hoán đi ra, đem bọn ngươi làng làm hỏng, các ngươi mới có thể biết các ngươi cùng chúng ta sự chênh lệch sao? Giê-xu coi thường giọng nói, mang theo vô tận chẳng đáng nói rằng, thế nhưng cái này phút chốc Onoki trầm mặc. Đối với truyền tống tới tình báo, Onoki cực kỳ tinh tường. Đệ nhất, nhị đại, tất cả đi ra, đó là rời thổ chuyển kiếp hiệu quả. Mặc dù không biết rời thổ chuyển sinh cụ thể hiệu quả, thế nhưng có thể dễ dàng diệt sát. Danzo, vậy đã nói rõ, coi như không phải lúc còn sống hoàn toàn lực lượng, nhưng cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Phải biết rằng đây chính là nhẫn thuật chi thần A. Lúc đó đệ nhất trên đời thời điểm, chỉ là Madara, một cái liền có thể buông lỏng diệt sát ngay lúc đó 4 cái nhẫn thôn. Huống chi là so với Madara cường đại hơn, đệ nhất đâu, cho nên Onoki không dám đánh cuộc, không dám đánh cuộc, mình là đệ nhất đối thủ, nếu không, làng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hơn nữa Onoki đối với Madara sợ hãi, cũng không phải là một ngày hay hai ngày, mà bây giờ Sazesu cái kia đệ nhất tới uy hiếp hắn. Lần nữa khơi dậy sợ hãi trong lòng, không thể làm gì khác hơn là tại loại này tình huống bên dưới khuất phục. Hơn nữa tuy là mất mặt, thế nhưng đối với cái kia không có tới 3 năm, không cho phép bước vào hỏa quốc một bước, điều kiện này rất nhẹ nhàng, cầu đặt mà giờ khắc này ở một cái yên vụ tràn ngập địa phương, cũng là 3 cái hồng Zetsu. Đang ở một cái có một con bạch nhãn ninja dưới sự hướng dẫn, hướng về Mizuki phòng làm việc đi tới. 3 cái hồng Zetsu đi tới một cái có chút ấm áp phòng làm việc, nhìn phòng làm việc mang theo một tia cao quý lại có vẻ đồng thú phòng làm việc. Nhìn cái kia cao quý mang theo quyến rũ đệ ngũ Mizuki. Mizuki đại nhân, Konoha có đặc sứ đến. Thanh cung kính nói, mà đang ở xử lý văn kiện đệ ngũ Mizuki, Mei Terumi trong nháy mắt, liền ngẩng đầu lên, hai tay chống lấy cằm, mang theo một tia nụ cười quyến rũ, nói rằng, Ahat, không ngờ tới, đã trải qua đau khổ Konoha, bây giờ là một cái 12 tuổi thiếu niên ở đảm nhiệm Hokage, nhưng không nghĩ đến lại đi tới chúng ta Thủy Nhẫn Thôn. Không biết quý khách đã tới, có gì muốn làm đâu? Có chút trong trẻo lạnh lùng thanh âm, nhưng tản ra vô cùng hừng hực, mà 3 cái hồng Zetsu với nhau nhìn một chút, nói rằng, quả nhiên như Hokage đại nhân sở liệu, xem ra, 3 cái trong nhiệm vụ, chúng ta nhiệm vụ cũng là nhẹ nhàng nhất nữa à? Ân, Hokage đại nhân, cái kia 12 tuổi Hokage sao? Anh hùng xuất thiếu niên. Thế nhưng các ngươi Hokage nói gì? Đáng giá ngươi sao như vậy tán thán? Mei Terumi có chút kỳ quái hỏi. Thế nhưng cái kia khóe mắt mỉm cười, lại không che giấu được cái kia tinh quang ánh mắt. Ha ha, Mizuki đại nhân, chúng ta Hokage đại nhân nói, thân là các đời Hokage bên trong vị thứ nhất Mizuki, nghĩ đến không chỉ có sở hữu giả Mizuki nên có cường ngạnh, còn có nước này một dạng ôn nhu. Thế nhưng nghĩ đến cũng là không sai. Chính như Hokage đại nhân sở liệu, chúng ta tổng cộng 9 người, từ bỏ 3 người chúng ta. Còn phái đi nhiệm vụ còn có đi Lôi Nhẫn Thôn, cùng Wagakurei mặt khác 6 cái. Nhưng nhìn tới, chúng ta nhiệm vụ nhẹ nhàng nhất, tối thiểu không có nguy hiểm tánh mạng. Dẫn đầu hồng Zetsu vẫn chưa nói hết, nhưng là lại bị một giọng nói cắt đứt. Ha ha, nguy hiểm tánh mạng, đừng xem vị này dáng dấp như vậy mê người, thế nhưng càng đẹp gì đó, càng là nguy hiểm a. Đây chính là Sazesu phân thân phát ra thanh âm. Cái gì? Hokage đại nhân, gặp qua Hokage đại nhân. 3 cái hồng Zetsu bên trong 2 cái lập tức bái kiến, mà một người trong đó không có bái kiến thì là thông linh Sazesu đi ra cái kia. Được rồi, ta chỉ bất quá là bản thể một cái phân thân mà thôi, hiện tại chẳng qua là thay bản thể, cùng đệ ngũ Mizuki đàm luận chút giao dịch mà thôi. Sazesu nhàm chán quan sát cái này một phen Mizuki phòng làm việc. Sau đó đưa mắt rơi vào mây Terumi trên người. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.